Chương 92, Hoa Dược Ca. Linh Thứ ám hiệu cho đám quỷ xung quanh Lạc Mộng một chút, ám chỉ chúng nó theo nàng ta cố gắng chơi mấy ngày, liền đứng dậy đi ra tửu lâu. Lạc Mộng muốn đuổi theo, nhưng mà không biết bị cái gì ngán dưới chân, hảo xảo bất xảo ngã nhào về phía cửa lớn, nàng ngày hôm nay vận xui đều ra hết. Lạc Mộng không khỏi trong lòng thầm hận, mà cơn hận này tự nhiên đổ hết lên người Linh Thứ, coi như bản thân không cẩn thận ngã, cũng là do bị nàng ta làm tức giận. Lông mày của Lạc Ngân đến giờ đều không có thả ra, nhìn về phía phương hướng Linh Thứ suy tư, mà từ lúc này, Lạc Mộng liền thật sự giống như trúng tà vậy, vẫn luôn phạm sai lầm, vẫn bị xấu mặt, kéo dài cả mấy ngày. Nhớ tới câu nói cuối cùng của Linh Thứ, Lạc Mộng lúc này mới có chút tin, đồng thời cũng sợ sệt. Đương nhiên chuyện này không nói tới, Linh Thứ ra thính Vũ Hiền, sau đó ba người Lạc Ngân rốt cục cũng ngồi xuống gọi món ăn. Trưởng quỷ đi tới, cầm bàn tính lắc lắc tính toán, công tử, các người tổng cộng hư hao đồ của bản điếm bao gồm một cái bàn, hai cái ghế, bàn ghế của chúng ta đều làm vô cùng đặc biệt, chất liệu cũng tốt nhất, tổng cộng 2.400 lượng. Lạc Mộng vừa nghe, không những bị nữ nhân kia bắt nạt, ghế cũng bắt nạt nàng, hiện tại tên này cũng đến bắt nạt nàng, tức giận a, vỗ bàn liền đứng lên, ngươi đây là ăn cướp sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe được âm thanh răng rắc, cái bàn nàng đập từ vị trí đó liền bắt đầu gãy vỡ. Lạc Mộng ngẩn người, miệng cũng hơi há ra, sức mạnh của nàng lúc nào lại lớn như vậy, bàn vừa gãy, chén trà bát dĩa cũng đều ngã nát xuống đất, hai mắt của trưởng quỷ hiện ra kim quang, hiện tại tổng cộng 6.500 lượng. Linh Thứ tiến vào một cửa hàng thợ may, thay đổi một thân nam trang lúc này mới đi ra, theo quỷ đi tới một thanh lâu, ngẩng đầu nhìn, ngâm ngôn cách, là nơi này không sai. Chỉ là không biết nếu như Túc Cửu Diệu biết Hoa Dược Ca của hắn đến nơi này, tâm tình sẽ ra sao nha. Nàng cũng không phải là người không trải qua cảm tình, theo nàng nhận thấy Hoa Dược Ca đối với Túc Cửu Diệu bởi vì chỉ có yêu quá thâm, mới sẽ dùng phương pháp này lừa gạt người khác, cũng là lừa gạt chính mình đi. Nhưng mà, tâm, ở đâu lại dễ lừa gạt như vậy, loại đâu này là thật sự, có lẽ hắn, hiện tại còn không biết đó là cái gì, nhưng có một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Linh Thứ đi vào, ngay lập tức mấy nữ nhân liền ra chào đoán, ha ha, vị công tử này lớn lên thật là anh tuấn, không phải là người địa phương đúng không, những nữ tử này vẫn tính là xinh đẹp lắm, chỉ là các loại son phấn hỗn hợp lại cùng nhau, mùi vị này làm cho nàng có chút không chịu được, nhìn mỗi người đều quấn quanh lấy mình, Linh Thứ mặt hơi đỏ lên, chính nàng đều không có đối với Mộ Hàn nhiệt tình quá như vậy đâu, quét các nàng một chút, lui về phía sau, âm thanh lạnh lùng thốt lên. Ta là tới tìm người, mấy nữ tử nghe xong có chút mất mát, thật vất vả đụng tới một người lớn lên anh tuấn như vậy nha, hóa ra là có người trong lòng rồi, công tử là muốn tìm vị cô nương nào, chúng ta không tốt sao, ta là tới tìm nam nhân. Linh Thứ có chút không biết nói gì, nhưng nàng không biết lời của nàng vừa ra liền cho mọi người ở đây mang đến bao nhiêu khiếp sợ, một nữ tử trong đó trước hết phản ứng lại, cười mở miệng nói, nguyên lai công tử là có sở thích này. Vậy ta đi nói cho mụ mụ, để mụ mụ sắp xếp cho công tử. Linh Thứ giật giật khóe miệng, ta tìm Hoa Dược Ca, bên trong một sương phòng của Ngâm Ngôn Các, Hoa Dược Ca giờ khắc này đang được ba nữ tử hầu hạ, một người uy rượu và món ăn, một đấm vai, một người bị hắn ôm vào trong lòng, nhìn như rất thích ý, nữ tử mặc áo vàng đang lột một quả nho liền đặt gần môi hắn, Hoa Dược Ca cắn xuống, còn ở trên tay người ta cắn nhẹ một cái, hừm. Vẫn là thương nhi lột nho ăn ngon à, ha ha, Hoa Dược Ca nở nụ cười hưởng thụ, chỉ là ý cười cũng còn chưa đến đáy mắt, tự hồ trong con ngươi luôn có chút gì đó không giải thích được, công tử, có người tìm đến, cửa đột nhiên truyền tới âm thanh, Hoa Dược Ca không lắm lưu ý nhíu mày, ồ, nam nữ, nữ liền mang vào đi, công tử, là một nữ tử, bất quá là nữ giả nam trang, tú bà ở bên ngoài trả lời, bà là người nào? Chuyên môn làm ăn chính là chuyện giữa nam nhân với nữ nhân, là nam là nữ bà tự nhiên nhìn qua liền có thể nhìn ra, bất quá cô nương kia cũng ra tay rất lớn nha, nhìn dáng dấp này cũng không phải là người bình thường, bằng không bà sớm đem người đuổi đi rồi, nữ tử, nữ giả nam trang, thú vị, để cho nàng đi vào đi, Hoa Dược Ca cười cười, sau đó đem nữ tử ôm chặt vào lòng, nhẹ nói bên tai của nàng, xem đi, bổn công tử vẫn là rất được nữ nhân thích nha. Đều đuổi tới nơi này, đó là đương nhiên, Hoa công tử anh tuấn phi phàm, tất nhiên là có rất nhiều nữ tử vì Hoa công tử mà khuynh đảo, ha ha, vậy Thu Nhi thì sao, Thu Thu Nhi cũng vì bổn công tử khuyên đảo sao? Hoa Dược Ca ái muội nói, tay còn ở bên hông nữ tử nắm một cái, nữ tử cười duyên một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng buông xuống trên người hắn, hừm, chán ghét. Lúc Linh Thứ đi vào, thì nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, bất quá tuy rằng xem Hoa Dược Ca đang thân thiết với nữ nhân kia, nhưng vẫn không có thật sự làm cái gì khác không phải sao, ngươi chính là Hoa Dược Ca, ngươi nhìn qua tự hồ rất hưởng thụ nha. Linh Thứ cười nói, đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, làm sao, cô nương muốn gia nhập sao? Hoa Dược Ca tà tà nở nụ cười, Linh Thứ lắc lắc đầu, không được, ta không thể gia nhập, bởi vì, Linh Thứ buông thả mái tóc dài, khiêu khích liếc mắt nhìn hắn, bởi vì ta là nữ nhân của Diệu, Diệu, nghe đến cái tên này Hoa Dược Ca hơi chấn động một chút, không, không thể là hắn, bất quá Hoa Dược Ca vẫn là làm bộ không thèm để ý hỏi ra miệng, Diệu, ai, Túc Cửu Diệu a, Linh Thứ nói, chú ý đến vẻ mặt của Hoa Dược Ca, a, không thể, ngươi không thể là nữ nhân của hắn, Hoa Dược Ca vô cùng khẳng định nói, làm sao không thể, Linh Thứ nhíu mày, bởi vì y đã nói y thích hắn, y căn bản là không thích nữ nhân, thậm chí có thể nói là chán ghét, y không có đề cập qua ngươi với ta, Linh Thứ buồn cười, hắn tại sao muốn đề cập ta với ngươi, ngươi là gì của hắn sao, ta, đúng đấy, hắn là gì của y, ta chẳng lâu nữa sẽ cùng với Diệu thành thân, ta sẽ cùng hắn sinh nhi dục nữ, bạc đầu giai lão, Linh Thứ nói tiếp, mà Linh Thứ không có chỗ nào mà không phải là đang kích thích hắn, những điều này đều việc hắn không thể làm. Hoa Dược Ca nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, quan hệ của ngươi với hắn không liên quan gì tới ta, ngươi hôm nay tìm ta đến cùng có chuyện gì, vừa nói, tay của Hoa Dược Ca nắm càng ngày càng gấp, nữ tử bị hắn nắm lấy không khỏi tê một tiếng kêu lên, Hoa Dược Ca lúc này mới hoàn hồn, buông nàng ra, các ngươi đi ra ngoài, ba nữ tử tự hồ không tình nguyện, Hoa công tử, đi ra ngoài, Hoa Dược Ca lần thứ hai lạnh lùng nói, ba nữ tử lui ra, sau đó Linh Thứ mới mở miệng. Làm sao sẽ không có quan hệ, ta là nghe mẫu thân của Diệu nói, ngươi với Diệu rất là thân, a, ngươi là đến cảnh cáo ta sao, ngươi nói cho bà ta yên tâm, ta nếu đã đáp ứng bà ta thì sẽ không nuốt lời, Hoa Dược Ca trào phúng nở nụ cười, cũng không biết hắn là đang cười mẫu thân của Túc Cửu Diệu, vẫn là cười chính bản thân hắn, quả nhiên, nguyên nhân bởi vì mẫu thân của Túc Cửu Diệu đã nói cái gì đó với hắn, Linh Thứ thỏa mãn gật gật đầu, tốt, vậy ta liền yên tâm. Coi như hắn hiện tại sắp chết không thể sinh hoạt, nhưng mẫu thân hắn đã đáp ứng ta, coi như nếu hắn chết, ta vẫn như cũ sẽ là cung chủ phu nhân của cung điện dưới lòng đất, mà con trai của ta cũng sẽ là cung chủ tương lai của cung điện dưới lòng đất. Cái gì sắp chết không thể sinh hoạt? Hoa Dược Ca trong lòng đột nhiên bật thốt lên, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngược lại cũng là hắn tưởng bở, còn thích một nam nhân, Linh Thứ nói, mặt lộ vẻ khinh bỉ cùng căm ghét. Hoa Dược Ca trong mắt hiện một chút sát ý, ngươi không thích hắn, a, ta tại sao phải thích hắn, ai sẽ thích một nam nhân yêu thích nam nhân khác chứ, Linh Thứ giễu cợt nói, Hoa Dược Ca nắm chặt nắm đấm, vậy ngươi tại sao phải gả cho hắn, không phải đã nói rồi sao, gả cho hắn, ta chính là cung chủ phu nhân nha, ngược lại hắn cũng sống không lâu, đến thời điểm đó cung điện dưới lòng đất liền là của ta, Linh Thứ không thèm để ý cười cười, Hoa Dược Ca híp mắt lại. Thân thể lóe lên đi tới trước mặt Linh Thứ bóp lấy cổ của nàng, hắn đến cùng làm sao, tuy rằng âm thanh rất lạnh, nhưng mà cũng không khó nhận ra hắn ta lúc này rất căng thẳng, Linh Thứ trở tay vận lên đấu khí đem tay của hắn mở ra, ngươi lại không thích hắn, quan tâm cái này làm gì, ta hỏi ngươi hắn đến cùng làm sao, Hoa Dược Ca có chút bạo ngược cắn răng nói, ngươi quan tâm hắn, Linh Thứ cười trêu nói, ta, Hoa Dược Ca há miệng, nhưng không có nói tiếp. Nói cho ngươi cũng vô dụng, hắn thích ngươi ngươi cũng biết, ngươi lại không thích hắn, yêu mà không chiếm được không phải sẽ sầu não ướt ướt sao, cuối cùng ôm nỗi hận mà kết thúc, ngươi nhà, liền cẩn thận ở đây bồi những nữ nhân của ngươi đi, đi để ý tới hắn làm cái gì, ngược lại hắn chết rồi, ngươi cũng sẽ không còn khổ sở, hắn sẽ chết sao, nghĩ đến khả năng này Hoa Dược Ca không thể tiếp thu, thân thể hơi lảo đảo một chút, y ở đâu, ngươi mau nói cho ta biết. Còn ở cung điện dưới lòng đất không, Hoa Dược Ca đột nhiên nhìn về phía Linh Thứ, trên người liền tỏa ra sát khí, Linh Thứ hồi lâu mới hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì, y đến cùng có ở nơi đó hay không, Hoa Dược Ca hầu như là rống lên, thấy Linh Thứ không trả lời, Hoa Dược Ca xoay người liền muốn đi, không được, hắn muốn đi tìm y, đây là việc duy nhất trong lòng hắn muốn làm nhất, muốn đi nhìn thấy y, hắn không thể để cho y chết. Linh Thứ nhưng lại kêu hắn lại, ngươi đi thì thế nào, ngươi có thể cùng hắn vĩnh viễn ở một chỗ sao, ngươi đồng ý vì hắn chịu đựng ánh mắt thế nhân sao, không thể có hài tử ngươi có thể chịu được sao? Hoa Dực Ca dừng bước, có thể sao, hắn có thể sao, nếu như ngươi không làm được, ngươi đi, chung quy vẫn là sẽ rời đi, vậy hắn thì sao, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, sau đó sẽ thất vọng một lần nữa, lại tuyệt vọng một lần nữa sao? Linh Thứ tiếp tục nói, ta đồng ý vì hắn chịu đựng tất cả. Một lát sau, Hoa Dược Ca mới trả lời, sau đó đi ra ngoài. Linh Thứ nhìn phương hướng hắn rời đi, ngoắc ngoắc môi, từ trình độ nào đó tới nói, hắn với nàng rất giống nhau, gặp phải cảm tình tự nhận là sai cũng chỉ biết trốn tránh, mãi đến tận sắp mất đi đối phương, mới phát hiện, nguyên lai mình từ lâu yêu không cách nào tự kiềm chế, nguyên lai, chỉ cần có thể cùng nhau, vấn đề gì cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Linh Thứ thở dài một hơi, nàng đã tận lực, sau đó, liền nhìn bọn họ.